Nếu không hôm nay Club Hoàng Kim sẽ bị tổn thất rất nhiều. Đám nhân viên chỉ thấy 10 gã bảo vệ vừa mới hùng hổ giờ lại như mấy quả bóng da bay ngược ra bốn phía. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, ngoại trừ Dương Thanh vẫn đứng sừng sững giữa sảnh. Tất cả bảo vệ đều nằm la liệt trên y đất, hôn mê bất tỉnh, đám nhân viên sợ hãi run cầm cập. Chấm, Dương Thanh cũng không làm khó các nhân viên bình thường. Có lẽ bọn họ còn chẳng biết nhà họ Tào là cái gì. Tào Huy đã không chịu xuất hiện, anh chỉ có thể tự tìm. Chỉ cần làm lớn chuyện, anh ta sẽ phải ra mặt. Dương Thanh đi thẳng lên sòng bạc chê y tầng 3. Nếu chỉ đánh Tào Huy, có lẽ vẫn chưa thể khiến anh ta cảm thấy nỗi đau da thịt. Chỉ khi khiến anh ta hoàn toàn tuyệt vọng mới cảm nhận được tận thế. Lúc nào Club Hoàng Kim cũng đông khách. Toàn bộ bàn đánh bài trong sòng bạc lớn như vậy đều chật kín người. Khói mù lượn lờ khắp nơi. Dương Thanh nhìn quanh một lượt rồi đi tới một bàn đánh bài ở giữa sảnh. Anh ra chỗ khác chơi đi. Dương Thanh vỗ vai một người ngồi đó. Người kia đang chơi vui vẻ thì bị người khác gọi đi. Lập tức giận dữ quát. Danh con, mẹ mày dám bảo tao nhường chỗ á, mày biết tao là ai không? Dầm, chấm chấm, dưới ánh mắt cây ết iota pê sợ của mọi người xung quanh. Dương Thanh dùng một tay xách cổ người kia lên như gà con ném thẳng ra ngoài. Tiếng vang rầm trời, người kia đã bị quăng ra đất. Sòng bạc vốn đang ồn ào huyên náo lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả đều hốt hoảng nhìn Dương Thanh đang đứng trước bàn đánh bài chính giữa sảnh, cách trương.